Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 628, ta có một đao tự tâm lên. Game, nước Đức đội, 3-3, lại là tương đồng quá trình. Ở Uesugi Yu dùng ra tĩnh sau, liền lập tức ngược lại bị Vok nắm lấy cơ hội. Dùng một cái ác liệt gần góc đánh kết thúc rơi mất này một tiểu hiệp. Xoắn ốc gột rửa, quy, pê nỉ non một câu. Xoắn ốc gột rửa, nước Đức đội mấy người khác nghe được âm thanh. Tầm mắt lập tức tất cả đều rơi vào người trước trên người. Tezuka cũng là hơi nhíu mày. Nhìn đối phương cũng không có lập tức giải thích. Lại quay đầu đem sự chú ý thả ở phía dưới hai người quyết đấu bên trên. Cái kia không ngừng đan xen mà thành vòng xoáy gột rửa cuối cùng tạo thành xoắn ốc gột rửa. Vẫn là nói, vòng xoáy phần cuối, là xoắn ốc gột rửa. Tennis xoay tròn hết mức rơi vào trong mắt của hắn. Thế nhưng Tezuka rõ ràng, trong này còn thiếu thứ nào đó. Đó là Vok cũng chưa từng ở trước mặt hắn triển lộ ra đồ vật. Tennis hóa thành một cái mang theo mãnh liệt xoáy nghiêng điểm sáng màu trắng. Vẽ ra một cái độ cong, xảo diệu rơi vào tiếp phát khu đường biên lên. Cái kia qua lại con đường lên bụi mù bị bao phủ hết sạch. Không hề có một tiếng động vòng xoáy đem thiếu niên bao phủ đi vào. Đối diện, nửa ngồi xổm Uesugi Yu trong lòng bay lên một tia dị dạng. Có điều lúc này sự chú ý của hắn đều ở tennis bên trên. Rất nhanh liền đem cái cảm giác này ép xuống. Thân thể hắn hướng trái loáng một cái. Trực tiếp chặn lại được tennis ngay phía trên. Hô hấp trong lúc đó. Cung cánh tay dương đập, nhưng mà trong tầm mắt, xoay chuyển vòng xoáy bắn lên. Uesugi Yu chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, xoay quanh nặng điệt bóng mờ không ngừng từ này nói vòng xoáy về phía sau kéo dài tới. Giống như vô hạn, 11 chi hình, tĩnh, một tiếng ngâm khẽ, ở Uesugi Yu trong lòng vang lên, lấy hắn làm trung tâm nước thiên thế giới. Lần thứ hai một quy về tuyệt đối yên lặng. Không. Không đúng, cái cảm giác này không đúng. Nhắm mắt Uesugi Yu con ngươi vừa mở, vừa nãy ý cảnh trong nháy mắt tiêu tan. Hắn không biết, ở hắn đứng thẳng vị trí phía dưới, đã sớm hình thành một cái không hề có một tiếng động to lớn vòng xoáy. Vèo, Uesugi Yu vợt bóng vùng vẫy một chém. Tuy rằng đánh trả tennis, thế nhưng này một cầu xúc cảm nhưng cho hắn một loại không quá cảm giác tuyệt vời. Liền phảng phất, cũng không ở hắn nắm trong bàn tay. Vù vù tương đương một luồng kình phong. Nương theo một cái cao to bóng người màu đen đè ép lại đây. Vọc vợt bóng treo ngược. Khiến cho tennis ở đập trên võng nổ ra một đoàn sán lạn kim quang. 15-0, vẫn không được. Uesugi hắn còn chưa kịp phản ứng. Mori Yuzaburo thẳng tắp thân thể. Có chút buồn bực cau mày. Cảm giác hắn còn ở loại kia tuần hoàn bao trùm ở trong. Là tinh thần áp bức. Ochi Tsukimitsu khẽ hít một cái khí. Ngữ khí có chút lạnh lẽo. Cái kia không chỗ không lại tinh thần áp bức. Tiến một bước phân tán Uesugi chú ý. Quả nhiên, nghe nói như thế Yukimura trong lòng cảm giác nặng nề. Có tương tự thủ đoạn hắn rất thanh sở việt trí Tsukimitsu nói loại kia áp bức là món đồ gì. Làm hàng đầu tuyển thủ nhà nghề Vok lan truyền loại này áp bức phương thức cũng rất đơn giản. Ánh mắt, cùng với cái kia không ngừng đan xen lặp lại vòng xoáy gột rửa. Thông qua đặc thù lực lượng tinh thần thôi thúc xoay tròn hàm nghĩa. Tuy rằng bị Uesugi Yu lần lượt phá giải. Thế nhưng lúc trước đánh rằng co bên trong. Đã từ từ đem người sau kéo vào trong đó. 30-0. 2 điểm. 3 điểm. Bên tai âm thanh tựa hồ có chút xa xôi. Loại kia xoắn suýt cùng mâu thuẫn tâm tư ở Uesugi Yu trong đầu chồng điệt. Ánh mắt của hắn có một chút di động. Vok nhạy cảm nhận biết được đối thủ này từng tia một biến hóa. Hắn nhẹ nhăn rơi xuống lông mày. Không trì hoãn nữa, trực tiếp mở ra này tiểu hiệp bóng thứ tư. Tennis không làm cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Như là vốn là ở chỗ đó. Đi tới B khu góc ngoài. Uesugi Yu cơ thể hơi chấn động. Đùng đùng. Một đạo sấm sét lúc này xé rách sân bóng không gian. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến cho fan bóng cùng các quốc gia các đội viên theo bản năng mà căng thẳng lên thần kinh. Đây là nhanh đến cực hạn hủy diệt lưu quang. Gào, vọc trong mắt, một con quang ảnh mơ hồ đỏ kim long thủ. Phát ra một tiếng khiến lòng run sợ rít gào. Tránh thoát, bạch, tennis tốc độ chậm lại. Vọc lấy vượt qua người thường lý giải phản ứng. Thân thể ngang qua một bước, hướng phía trước vung đánh ra cánh tay của chính mình. Đồng thời, một vệt có chút chói mắt màu trắng hào quang màu xanh từ vợt bóng bên trong thoạt đầu hiện ra. Ầm ầm, trùng kích cực lớn, hướng sân bóng hai bên chút xuống đi ra ngoài. Cuồn cuộn sóng khí cuốn lên trên mặt đất bụi trần, trực tiếp đem ngoài sân người ánh mắt đều cho che đậy ở. Này một cầu, ai thắng? Nhật Bản một đám học sinh trung học, cảm giác tim đều nhảy đến cổ rồi. Dì rào tương đương tràng quán yên tĩnh mấy giây sau. Trọng tài âm thanh rõ ràng truyền ra. Trong biên cầu, game, nước Đức đội, 4-3, trao đổi sân bãi. Chờ trên sân bóng sóng khí chậm rãi lắng lại. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Một đạo hãm sâu xuống vết bóng. Ép đến Uesugi yêu hậu trường đường biên ngang rìa ngoài. A, đáng ghét a. Vừa mới cái kia vị trí rõ ràng chỉ thiếu một chút điểm. Kirihara có chút phiền lòng nện cho phía dưới trước vòng bảo hộ. Vọc vượt lại điểm số. Uesugi yêu liền ném hai hiệp. Hiện tại tình huống như vậy, e sợ không có mấy người sẽ hài lòng lên. Nhưng lúc này, xuống sân nghỉ ngơi hai người. Trên mặt nhưng là tuyệt nhiên ngược lại vẻ mặt. Vọc trên mặt che kín ngưng sắc. Vẫn còn đang suy tư mới vừa cái kia một cầu. Mà ánh mắt đã khôi phục hơn nửa linh động vẻ Uesugi yêu ngồi ở trên ghế. Hắn cúi đầu, khóe miệng hướng lên trên phác họa ra một cái độ cong. Nguyên lai, như vậy, chấm ngoặc kép, trước mấy hiệp loại trường hợp nhanh chóng ở trong đầu của hắn chớp qua. Tuy rằng cuối cùng này một cầu vẫn chưa hoàn toàn đánh vỡ vọc đối với hắn thời cảm giác che đậy. Có điều cũng đã đầy đủ. Đối với bọn hắn loại này tuyển thủ tới nói, trọng yếu chính là cái kia bị xé rách lỗ hổng. Chính như trước, khi hắn nhận ra được trong lòng loại kia ngột ngạt không ngừng mở rộng sau khi trực tiếp ngăn chặn bản năng, lấy loại kia không chuẩn bị tư thái đánh ra hàm nghĩa. Hỏa lôi thần, vừa vặn cũng chính là này một cầu, để hắn ngắn ngủi nhảy ra tuần hoàn. Một phút rưỡi thời gian nhanh chóng trôi qua, Uesugi yêu bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt kiên quyết đột ngột tăng. Theo hắn từng bước một hướng đi sân bóng, khí thế trên người cũng là càng ngày làm người cảm thấy ngột ngạt. Phù phù, phù phù, miệng và mũi lưu động lan khí tức, mơ hồ hoa văn xuất hiện ở tóc mái bên dưới. Phía sau hắn, đầu tiên tung bay ra ấn có mặt trời hoa văn vũ dệt. Sau đó một cái khác cùng hắn tướng mạo giống như đúc bóng mờ chậm rãi hiện lên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt tỏa ra khiếp người hàn quang, ngạch mắt một góc loang lổ hoa văn càng là vì là hắn mang đến dị dạng vẻ đẹp. Bóng mờ bàn tay kìm ở bên hông đánh trên đao, Uesugi yêu cũng ở phía sau chàng làm tốt giữ thế chuẩn bị. Đây là, hắn dị thứ nguyên bóng mờ, bớt ti hô hấp một bình, trong mắt hư tuyến lấp lóe, tựa hồ muốn phân tích ra Uesugi yêu toàn bộ năng lực. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, cheng, hư không kêu run một tiếng. Ngoài sân mọi người chỉ cảm thấy một vệt trắng sáng chiếm cứ tầm mắt của bọn họ. Tennis như ánh đao xẹt qua sân bóng, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã để vọc cảm giác được một tia đâm nhói cảm giác. Vọc con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Lên một tiểu hiệp thời khắc cuối cùng loại kia thoát ly khống chế cảm giác lần thứ hai hiện lên ở trong lòng hắn. Có điều ý niệm như vậy liền chớp mắt cũng chưa tới. Liền bị vọc cho bỏ đi rơi mất. Đối với tự thân tennis con đường, hắn cũng còn chưa dừng lại qua bước chân. Đạp, đạp, đạp, màu đen cao to bóng người lưu lại nói đạo tàn ảnh. Trực tiếp nghiêng người sải đứng ở lưới điểm bóng rơi phía trên. Đối mặt cái kia cỗ khiến người ta bản năng muốn tránh né sắc bén khí tức, vọc ánh mắt kiên định. Vợt bóng vung lên mà xuống, Ong ong tương đương cô đọng tài nghệ hào quang màu xanh lần thứ hai ở vợt bóng tăng lên trên lên. Đón ánh đao khuấy lên đi tới. Xèo, tennis đảo ngược, đồng thời ở cái kia vặn vẹo xoay tròn vòng xoáy nơi sâu xa. Tương tự còn chen lẫn Uesugi Yu vừa nãy mở ra đi chỗ đó một cầu sắc bén khí tức. Làm sao có khả năng? Amethyst con ngươi kịch liệt run lên. Sau đó như là nghĩ đến cái gì? Trên mặt hắn lại là cả kinh. Lẽ nào khi đó cũng là lên một tiểu hiệp cuối cùng một cầu. Cũng là hắn cho rằng không thể đánh trả một cầu. Nhưng mà, trên sân bóng, Uesugi Yu mát lạnh âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Chờ đến chính là ngươi. Hắn trước ép nỗ lực thân thể ở nửa đường đột nhiên dừng lại một sát. Bàn chân chặn lại mặt đất sau. Nắm đập cánh tay hướng về cái hông của chính mình làm một cái ép đập đánh động tác. Đếm không hết rượu nhật lấm tấm. Từ hắn vợt bóng lên từng chiếc dây lưới lên khuếch tán lan tràn. Cuối cùng lại đem cái kia cả nhánh màu đen đỏ vợt bóng nhuộm thành màu đỏ thắm. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bích Lạc Thiên, Uesugi Yu ánh mắt nhất định. Phía sau bóng mờ cùng hắn đồng thời hướng về trước rút đao một chém. Phốc thử, một cái cắt ra không gian đỏ ti. Trực tiếp đem trên sân bóng không chia làm hai cái thế giới. Sau đó, mặt trời chói lọi ánh sáng trải vương xuống. Giữa không trung cái kia xoắn ốc vặn vẹo điểm sáng liền dường như bọt nước. Đụng vào tức phá, vạn ngàn chói lọi ánh sáng. Cuối cùng dường như trăm sông vào biển bình thường. Ở vóc hậu trường góc tường nơi. Hội tụ thành một viên hoàn chỉnh tennis. 15 đến 0. Thời cảm giác bị một đòn chém chết. Vóc ở tại chỗ sắc mặt trắng bệch cứng ngắc một hồi. Vừa nãy này một cầu. Hắn không có nhận biết được tennis mảy may. Mà thu đập đứng thẳng Uesugi Yu. Chỉ cảm giác mình đầu óc một mảnh thanh tịnh. Trong lòng vui sướng vạn phần. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.